Chương 14, kịch chiến. 3-3, cụ rổ cầu nghiêng thân thể, tay trái nâng bóng rổ, tay phải sau này, khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lở, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Sào gỗ hai giả ký bỗng nhiên nhảy vọt đứng lên, giống như hắc hổ thẳng bổ sang cụ rổ cổ, khuôn mặt dữ thợn, hai tay hóa dưới mục tiêu đối cụ rổ cổ tay. Vâng, cụ rổ cổ giống truyền bóng một dạng, trực tiếp đi lên đẩy, ầm ầm, bóng rổ hóa thành một đạo xanh trụ, bóng rổ xuyên qua sào gỗ hải giả kỳ thủ trưởng, vụ, tại không trung biến mất. Ảo ảnh ném rổ xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa lúc ở vòng rổ phía trên, vụ, sau đó vào rổ, bi trắng mạng hơi hơi lăn lộn gọn sóng, đắt đắt đắt, sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. 3, 1, còn kém xa đây. Cù rổ cổ khuôn mặt lạnh như băng nói, ngựa khí chẳng thèm ngó tới no y xảo gỗ hải dạ kỳ toàn thân điên run, loại này mãnh liệt tác chế, trên lệch thật lớn cảm giác, để cho hắn tâm lý hoảng sợ đứng lên. 3, 3, xảo gỗ hải dạ kỳ cầm bóng rổ, trực tiếp một cái bắn vọt, vụ, nhưng vào lúc này, cù rổ cổ trong nháy mắt chặn lại xảo gỗ hải dạ kỳ bóng rổ. 3, nhưng cùng lúc tay chân, xảo gỗ hải dạ kỳ vừa kịp phản ứng. Tuy nhiên xảo gỗ hải dạ kỳ kịp phản ứng, nhưng hắn trong lòng là bị đả kích trạng thái. Cặn bã, không có ý tứ, cặn bã đều có thể đánh bại ngươi dạng này tồn tại, ngươi không phải càng thêm cặn bã a? Cụ rổ cổ khuôn mặt lạnh nói, cặn bã xác thực hình dung xảo gỗ hải dạ kỳ lại phù hợp bất quá. Ngươi nói cái gì? Xảo gỗ hải dạ kỳ khuôn mặt âm trầm, giống như âm trầm đến gạt ra nước đi ra, đôi mắt hừng hực liệt hỏa, hắn hiện tại trong nội tâm chỉ có bóp nát ra hỏa này. Ba xảo gỗ hải dạ kỳ dùng lực vô bóng rổ, phanh phanh khuôn mặt dữ tợn. Tốt, ta muốn đường đường chính chính qua ngươi ra hỏa này. Xảo gỗ hải dạ kỳ khuôn mặt tâm trầm, nhưng tâm lý thầm nghĩ, trong nội tâm thanh tỉnh điểm, nếu như lại đụng đi qua lời nói, hắn dự liệu được chính mình kết cục, tiến vào bệnh viện. Vù, xảo gỗ hải dạ kỳ hóa thành một đạo hôi quang, ầm ầm, trong nháy mắt điểm điểm tinh chỉ riêng quay trùng quanh quanh thân, trong nháy mắt qua rời cụ rổ cổ. Vụ, cụ rổ cổ trong nháy mắt ngăn tại xảo gỗ hải dạ kỳ trước mặt, vụ, hai người kịch không ngừng phiêu giật đứng lên, xảo gỗ hải dạ kỳ thân thể phản cung, vụ vụ, ba ba, dưới hông không ngừng dẫn bóng, trong nháy mắt ra tốc như thiểm điện qua rơi cụ rổ cổ. Ầm ầm oanh, cụ rổ cổ đống nhiên tay phải hoành kích bóng rổ, nhưng vào lúc này, xảo gỗ hải dạ kỳ trong nháy mắt hướng đằng sau kéo một phát, ba, trong nháy mắt xuất hiện trong tay cha y, thân thể vặn mẹo. Vụ, vâng, trong nháy mắt không ngừng nhắc đến nhanh, mỗi lần tăng tốc một lần, đều tăng tốc một điểm. Tuy nhiên xảo gỗ hải dạ kỳ xác thực cuồng vọng, nhưng bây giờ xảo gỗ hải dạ kỳ thực lực so nguyên tắc mạnh là sự thật, giống như bọn họ một cái cấp bậc cũng là sự thật, chiếm lấy so nguyên tắc mạnh cũng là sự thật. Vụ, cù rồ cổ trong nháy mắt mạnh mẽ điệu tàn ảnh đến xảo gỗ hải dạ kỳ trước mặt, soạt soạt rêu cợt, hai người dưới chân đốm lửa bắn tứ tung. Xảo gỗ hải dạ kỳ đôi mắt cong lên, tay phải hướng về phải sau khi ném đi, vụ, tay trái vươn một cái chớp mắt gián tiếp lai cầu, vụ ba hướng phía trước lóe lên, bạch bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải, ba, ba, tay phải hướng về phải bại xuống, ba ba vụ vụ, vâng, hai người tại trên sân bóng hóa thành phong chi tử, xảo gỗ hải dạ kỳ đã hoàn toàn bạo phát thực lực đi ra. Ba ba, xảo gỗ hải dạ kỳ dưới hông không ngừng dẫn bóng, vụ. Hai vai không ngừng run run, đôi mắt không ngừng đi dạo, tay trái hóa thành lạ dơ. Ba, cụ rổ cổ trong nháy mắt ngăn tại xảo gỗ hải dạ kỳ trước mặt. Ba, nhưng bóng rổ vờ ơ y ma trong nháy mắt xuất hiện tại xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay phải, hoàn toàn vượt qua cụ rổ cổ đoàn trước. Với anh, trong nháy mắt bạo phát qua rơi cụ rổ cổ. Ba, ba ba nhảy, tại bóng rổ khung trước mặt trực tiếp nhảy vọt đứng lên, nhảy, vụ, như là đại ương dương cánh. Hai tay vòng sau sau lưng, giống như dạ thú ga ho the tở đứng lên. Hai tay bỗng nhiên co rút lại, sau đó bỗng nhiên dùng lực đối bóng rổ không giữ lại. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, xảo gỗ hải dạ kỳ quanh thân trong nháy mắt cuốn lên hoàng kim hỏa diễm. Ầm ầm, là cụ rổ cổ quanh thân nhấp nhoáng hoàng kim hỏa diễm. Trong nháy mắt xuất hiện tại xảo gỗ hải dạ kỳ trước mặt. Không có ý tứ, tuy nhiên đối với ngươi hơi có chút đổi mới, nhưng là, còn kém xa. Cù rổ cổ đống nhiên tay phải đại hoàn co rút lại, vù, Oanh trong nháy mắt vỗ xuống xảo gỗ hải dạ kỳ trong tay bóng rổ, ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, bóng rổ trong nháy mắt bay đến ngoài tường trên vách tường, rêu cợt rêu cợt rêu cợt rêu cợt, một thời gian đốm lửa bắn tứ tung, vách tường một cái thật sâu bóng rổ ân ký, đát đát sau đó đến rơi xuống. Bịch, về phần xảo gỗ hải dạ kỳ, rơi xuống thời điểm trong nháy mắt đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, lúc này hắn, khuôn mặt khó có thể tin. Tốt cường đại lực lượng, lại no y cái kia hoàng kim hỏa diễm là cái gì? Một cái thành viên dùng sùng bái cùng ghen ghét ánh mắt nhìn xem cụ dầu cổ, khuôn mặt kích động nói. Lợi hại, quá lợi hại, lời nói rõ ràng rất thờ hờ ập thờ, vờ ơ y ma giống như thế hệ kỳ tích một cái cấp bậc. Một cái thành viên có vẻ như quên ạ cả sỉ xảy dù giữa cái đội trưởng này tồn tại, một thời gian kích động động đứng lên. Ba cụ dầu cổ tại xảo gỗ hải giả kỳ trước mặt hai vai không ngừng run lấy, dưới hông không ngừng ra tốc nhồi bóng. Ba, cụ dầu cổ đôi mắt cong lên, cụ dầu cổ hai tay cầm bóng tại trên đầu, khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lợp, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Nhảy, với anh, xảo gỗ hải giả kỳ đồng dạng nhảy đứng lên, đại ương dương cánh, ầm ầm, nhảy. Dưới chân khí lãng quần quận tụ tập, hai cánh tay che khuất cụ rổ cổ ném bóng góc độ. Cụ rổ cổ thân thể tự nhiên buông lỏng, vù, mọi người chỉ gặp cụ rổ cổ tự nhiên sau này khẽ đảo, cả cá nhân cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 35 độ, so với lần trước quyết đấu à sở xỉ càng thêm kém góc độ. Cụ rổ cổ hơi nhắm mắt lại, trong nháy mắt mở ra hàn quang ánh mắt, tay trái đi lên, tay phải dùng lực ném đi. Quay một đạo quang trụ tại không trung thoáng hiện sát qua xảo gỗ hải dạ kỳ khuôn mặt, xảo gỗ hải dạ kỳ chỉ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, không khỏi làm hắn híp mắt đứng lên. Với anh, cột sáng du tẩu chân trời, trong nháy mắt tại không trung rơi hàng, bạch vụ, trực tiếp vào lưới, bi trắng mạng tiếp tục lăn lộn gọn sóng, ba đắt đắt đắt sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Vô cùng dễ chịu giống ruột dẫn bóng âm thanh lần nữa để cho mọi người dễ chịu đứng lên. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.